Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, lão cũng không khiến người ta bớt lo. Tinh thùy giã phương Bắc, xanh xanh biếc biếc, cổ mộc che trời, phòng ốc kéo dài, vào giờ phút này, cũng đã sụp đổ kéo ra nhà. Hai bóng người, ở cái kia phá nát trên phế tích không ác chiến, phong vân cuồn cuộn. Kiếm khí mọc tràn lan, ngàn trượng bên trong, không người dám gần, tha đà, ngươi ở nổi điên làm gì, vì sao đánh tới ta chỗ này đến. Trong đó một đạo, rõ ràng trước khí thế trên bị đè ép một bậc, một bên hoàn thủ, một bên lớn tiếng quát lên, âm thanh có chút âm trầm, chính là ngoại môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi, lão gia hỏa quần áo, có chút vỡ tan. Thấy ẩn hiện máu tươi chảy ra, phòng chừng là bị đánh một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ninh Cửu Nghi, ngươi thừa dịp lão phu ngủ say cơ hội, bắt nạt môn hạ ta đệ tử, dám làm liền không dám nhận sao? Tha đà đạo nhân trợn mắt rít gào, lão này trên người, giống như Ninh Cửu Nghi, ánh vàng lấp lóe, có màu vàng khung xương, thấy ẩn hiện ở trong người. Hiển nhiên đều là kiếm đạo nhập cốt cảnh giới. Lão già này, chính như trước văn từng nói, trên thực tế là cái gió thanh mây nhạt vậy tính tình. Đổi thành thời điểm khác, chưa chắc sẽ đến gây sự với Ninh Cửu Nghi, nhưng không chịu nổi Long Cẩm Y sự tình. Đối với hắn kích thích quá lớn, đụng vào trên lưỡi thương Ninh Cửu Nghi liền trở thành thằng xui xẻo này. Lão phu quang minh chính đại ở trong môn phái thi đấu lúc khiêu chiến các ngươi bất động phong địa vị, làm sai chỗ nào? Ninh Cửu Nghi cũng rít gào lên, lão này hơn 70 năm trước khiêu chiến thua, liền kìm nén một hơi, ngày hôm nay lại bị người bởi vậy đánh tới, phiền muộn đến muốn thổ huyết, đồng thời cũng nổi lên hỏa khí, ngươi cho rằng ta không biết ngươi dùng những kia đê tiện thủ đoạn? Tha đà đạo nhân nào có như vậy dễ dàng thối lui. Ninh Cửu Nghi nghe vậy, trong mắt hung mang lấp lánh mấy lần, không nữa phí lời, đại chiến lên, oanh, oanh, hai lão, đều là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, cũng đều là kiếm đạo nhập cốt, này một đánh lên, sóng khí cuồn cuộn, tiếng như sấm rền, không biết bao nhiêu cây cỏ phòng ốc, bị quấy thành nát tan. Cũng may hai người còn có mấy phần đúng mực, rất nhanh đem chiến trường di hướng thiên không chỗ cao. Dù vậy, tới gần bọn tiểu bối, không ít vẫn là chịu một ít thương, liên tục lăn lộn trốn hướng về bốn phương tám hướng, để tránh khỏi gặp vạ lây. Người kia là bất động phong Tha Đà sư bá. Hắn làm sao lại đột nhiên tỉnh lại? Đúng là hắn, bất động phong lần trước tuy rằng thắng rồi. Nhưng là thắng thảm, hắn như tỉnh lại, khẩu khí này làm sao sẽ nuốt trôi. Phạm Lan Chu bốn người đến thời điểm, đã là một mảnh tiếng nghị luận. Trên trời dưới đất, vây quanh rất nhiều quan chiến tu sĩ. Còn có rất nhiều tu sĩ, theo phương xa đuổi tới. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao sẽ không cảm giác được. Bầu trời chỗ cao, máu tươi tung tóe, hai lão. Đánh ra hỏa khí sau, tất cả đều hiện ra liều mạng tư thế, cũng bắt đầu bị thương lên. Phạm Lan Chu bốn người, có tâm khuyên can, nhưng loại tầng thứ này tranh đấu, căn bản không phải bọn họ dám tới gần. Đứng ở nơi đó, xem trống rỗng gấp, ầm ầm tiếng, không có ngừng, dừng tay, lại hơn trăm tức thời gian sau, ở gần nhất Triều Dương Phong Thiên Phong đạo nhân. Rốt cục chạy tới, lão này cũng là gan lớn, gia nhập bên trong chiến trường, trường kiếm đâm liền, đem hai người phân ra, nhưng chỉ hắn một người lại không đủ. Tha Đà đạo nhân cùng Ninh Cửu Nghi ở đi vòng do một vòng sau. Liền lần thứ hai giao đánh nhau, Thiên Phong đạo nhân tính khí đã đủ bạo, nhìn hai người này, nhất thời cảm giác mình đều toán tốt. Tuy rằng không rõ Tha Đà đạo nhân làm sao đột nhiên tỉnh lại, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không phải hỏi thời điểm. Vèo vèo vèo tiếng xe gió gấp rít. Thiên Trúc đạo nhân, Cô Tinh chân nhân, chờ mấy cái lão bối, cũng rất nhanh đuổi tới. Bất quá càng vẫn là ép không dưới phát điên vậy Tha Đà đạo nhân cùng Ninh Cửu Nghi, Thiên Phong đạo nhân mấy người, tuy rằng thực lực rất mạnh, bận tâm có lo lắng, lại không dám thật đả thương hai người. Hai người các ngươi khốn kiếp, ở loạn chiến cái gì? Còn không dừng tay cho ta. Lại chỉ chốc lát sau, Thiên Hà đạo nhân uy nghiêm dị thường âm thanh, cuối cùng từ chân trời truyền đến, bóng người còn không thấy, liền thấy hai cái ánh vàng bùng lên bảo kiếm, theo phương xa trong thiên không, bắn như điện mà đến, đến thẳng hai người. Cái kia hai kiếm khí tức, rõ ràng chỉ là tầm thường pháp bảo thượng phẩm, nhưng phảng phất có một loại nào đó ngoài ngạch sức mạnh to lớn gia trì đồng dạng. Bắn như điện mà đến thế, dường như muốn tồi núi đoạn nhạc đồng dạng, một đường chỗ đi qua, không gian rung động, âm bảo kéo dài, kiếm đạo lịch huyết, biết chiêu kiếm này huyền diệu Thiên Phong đạo nhân mấy người. Ở trong lòng cả kinh sau, vội vã tránh về bên cạnh, Tha Đà đạo nhân cùng Ninh Cửu Nghi, tương tự là sắc mặt cả kinh, biết chọc Thiên Hà đạo nhân thật sự nổi giận, không dám lại đấu, cũng lẻn ra ngoài. Cái kia hai kiếm lại phảng phất dài ra con mắt đồng dạng, đuổi theo hai người phía sau cái mông mà đi, mà tốc độ không riêng thêm nhanh thêm mấy phần, còn bùng nổ ra càng ngày càng mãnh liệt ánh sáng, đâm người tai mát. Cảm giác kia liền phảng phất là hai viên ngôi sao đuổi theo hai người, muốn đem hai người ép bảo đồng dạng. Càng ngày càng gần, Tha Đà đạo nhân hai người cảm giác được Thiên Hà đạo nhân nộ ý, biết một chiêu này khẳng định là tránh không thoát, rốt cục xoay người về kiếm đâm tới. Âm âm, chớp mắt sau, hai âm thanh hầu như đúng không phân trước sau vang lên, có tiếng kêu thảm thiết cũng đồng thời vang lên. Tha Đà đạo nhân cùng Ninh Cửu Nghi đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, ánh vàng tản đi, hai lão ngã trên mặt đất, ho ra máu liên tục, dáng vẻ cực thảm. Bạch Thiên Hà đạo nhân cũng rốt cục đến, ánh mắt đầu tiên là đảo qua cái kia một vùng phế tích cùng mấy cái bị thương đệ tử, sau đó mới lạnh lùng nhìn xuống hai người vài lần, quát mắng: hai người các ngươi đều coi mình là luyện khí tiểu tu sao? Dĩ nhiên ở trong tông môn ra tay đánh nhau, là muốn phá hủy tông môn sao? Đại sư huynh, là Tha Đà trước tiên. Ninh Cửu Nghi không phục nói: ta không quan tâm các ngươi có lý do gì. Nói mới nói phân nửa, liền bị Thiên Hà đạo nhân lạnh lùng ngắt lời nói: xúc phạm môn quy, liền phải bị trừng phạt. Hai người các ngươi, chính mình đi hình phạt đường lĩnh phạt. Hai người nghe vậy, sắc mặt tất cả đều âm trầm, nhưng không có lập tức có động tĩnh, trong lòng đều cảm giác mình oan ức. Hiện tại liền đi, Thiên Hà đạo nhân lại quát nói: nếu là có ý kiến, liền cút cho ta ra Đào Nguyên kiếm phái đi. Lão này ánh mắt càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Hai lão ở ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, rốt cục bò lên. Phạm Lan Chu bốn người vội vã đem Tha Đà đạo nhân phù lên, cùng hắn đồng thời hướng về hình phạt đường phương hướng mà đi. Phong Vạn Hải, Bạch Thừa Chu đám người cũng lại đây nâng dậy Ninh Cửu Nghi đi rồi. Thiên Hà đạo nhân nhìn này hai nhóm người thân ảnh, trong ánh mắt tất cả đều là đau đầu vẻ. Tiểu nhân không khiến người ta bớt lo, hiện tại liền lão cũng không khiến người ta bớt lo. Thiên Phong đạo nhân mấy người nghe được Thiên Hà đạo nhân lời nói, tất cả đều cười trộm. Cười cái rắm, mấy người các ngươi cũng không tốt tới chỗ nào, vừa nãy ngăn cản bọn họ không được sao? Còn phải chờ tới ta đến. Thiên Hà đạo nhân chính đang nổi nóng, hướng về Thiên Phong đạo nhân mấy người lại là một trận phun, phun xong sau mới mọi người tản đi.